khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 227, không bên trong sinh hữu. Góc truyện audio.com. Pha trộn hơi nước như có như không bốc lên. Tam trưởng lão trong lòng không thích hợp, cảm giác càng ngày càng nặng. Lúc này, hắn đã có một cái to gan suy đoán, nhưng là còn không dám khẳng định. Rốt cục, đến phiên tam trưởng lão. Hắn học người khác bộ dáng, mở ra máy nước nóng chốt mở. Xoạt, bốc hơi nóng nước chảy ra. Tam trưởng lão ra mặt không khỏi co lại. Sinh linh tuyền thủy, hắn nhịn không được thất thanh kêu lên. Ngươi bây giờ mới biết, ngươi đồ đệ không cùng ngươi nói sao? Liễu Như Mị nhìn đến tam trưởng lão cái kia thất thố biểu lộ, có chút buồn cười hỏi. Tam trưởng lão hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, mặt không thay đổi nhìn phía sau Vệ Diệc liếc một chút. Vệ Diệc trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, lại cũng chỉ có thể lấy một loại xấu hổ lại không thất lễ diện mạo nụ cười ứng đối. May ra tam trưởng lão chỉ là nhìn thoáng qua thì thu hồi ánh mắt, để Vệ Diệc nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, sinh linh tuyền thủy a. Tam trưởng lão thấp giọng cảm thán một câu, bưng mì tôm thùng bát đều tại khẽ run. Bộ dáng kia, tựa như là một cái tha thiết ước mơ fan cuồng bỗng nhiên đạt được thần tượng ký tên ảnh một dạng. Lạc Xuyên nhìn lấy tình cảnh này, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên có chút đã thị cảm. Mấy phút sau, mì tôm hương khí phiêu đãng tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trong. Nguyên lai Khởi Nguyên Thương Thành là không có chỗ ngồi trống, cho nên những khách cũ kia muốn ăn mì tôm, ngoại trừ đứng đấy bên ngoài, cũng chỉ có thể ngồi xổm. Trong lúc này tràng cảnh, Lạc Xuyên nhìn đều cảm giác có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hiện tại có giả thuyết thiết bị ghế dựa, loại tràng diện này cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Đương nhiên, đang ngồi ghế dựa vị trí không đủ thời điểm, khách hàng còn phải bưng mì tôm bát, mì tôm, điều cay, mập trạch Coca-Cola, ba cái chung vào một chỗ, mang tới khoái lạc là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Làm tam trưởng lão vặn ra chai Coca-Cola đáp, bị cái kia dâng trào đi ra khí thể cho giật nảy mình. Màu nâu đen trong chất lỏng, không ngừng có bọt khí toát ra, mà lại tại bình trên vách cũng có bọt khí hiện lên. Nói thật, nếu là không biết được thứ này là một loại có thể uống liếu, nói nó là dược tính kinh khủng chất độc hóa học, tam trưởng lão đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Thật sự là bởi vì cái này bề ngoài quá mức không giống bình thường một chút. Tê, mùi vị kia thật kỳ diệu. Liễu Như Mị uống một hớp lớn Coca-Cola, hơi hơi trợn to mắt, nhịn không được cảm thán nói. Tỷ, cái này Coca-Cola, lão bản trả lại nó lên cái tên kỳ cục đâu. Liễu Như Ngọc vừa cười vừa nói. Ồ, còn có khác tên. Nói nghe một chút, Liễu Như Mị tới hào hứng, cảm thấy hứng thú mà hỏi. Coca-Cola chẳng lẽ còn có biệt danh? Cơ Vô Hối cũng tò mò hỏi. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Liễu Như Ngọc khẽ cười cười, môi son khẽ mở, nói ra một cái kém chút để Lạc Xuyên bạo tẩu từ ngữ. Mập trạch Coca-Cola, khụ khụ khụ, Lạc Xuyên nhất thời ho khan. Nha đầu này, nói cái gì không tốt, nói thế nào lên thứ này đến rồi. Hắc lịch sử a, hắc lịch sử. Quảng cáo, tốt tại trong này thế giới khác, còn không có mập trạch loại sinh vật này xuất hiện. Lão bản, thế nào? Liễu Như Ngọc hướng Lạc Xuyên quăng tới ánh mắt ân cần. Tu luyện giả nạp linh khí nhập thể, cực ít sẽ nhiễm bệnh, mà lại lấy lão bản thực lực, chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra bệnh a. Cái này bỗng nhiên ho khan là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nội thương? Trong lúc nhất thời, Liễu Như Ngọc trong lòng dâng lên rất nhiều suy đoán. Lạc Xuyên lắc đầu, biểu lộ đã khôi phục trước kia bình thản. Cái tên này là một người bằng hữu của ta nhất thời hưng khởi nghĩ ra được. Ta cũng không biết là có ý gì. Không bên trong sinh hữu. Lạc Xuyên ở trong lòng âm thầm cho cơ trí của mình điểm một cái tán. A, Liễu Như Ngọc gật gật đầu. Không nghĩ quá nhiều. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.